xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 31, 31, ngăn chặn hình ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cảnh Phong nhìn thấy người con gái mình yêu đang khóc, anh có chút đau lòng khẽ đưa tay giúp cô lau đi nước mắt, anh cũng biết anh không thể để vụt mất cơ hội lần này. Anh nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô. Trần Tuyết bị cái hôn bất ngờ làm cho choáng váng, vành tai cô có chút đỏ. Người đàn ông này sao lại dịu dàng đến thế, tim cô muốn tan thành nước rồi. Niệm Tuyết tin anh được không, đời này một nhà ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Anh sẽ không để em và con chịu bất kỳ tổn thương nào, được không em? Lý Cảnh Phong lại lần nữa dùng chất giọng trầm ấm và đầy ôn nhu của mình thủ thỉ vào tai cô. Cô nhìn thấy sự cố chấp cùng kiên định trong mắt anh như thể đang cho cô một lời hứa. Cô biết người như Lý Cảnh Phong, một khi anh đã hứa bất kể điều gì anh nhất định sẽ làm được. Bởi vì cô đến nơi này mà mọi thứ thay đổi, nó đã không còn là thế giới mà người khác có thể định đoạt nữa. Ít nhất là cô sẽ không để bất kỳ ai định đoạt cuộc đời mình. Từ xưa đến nay cô luôn là một người quyết đoán, nếu đã là việc cô muốn làm cô sẽ làm cho bằng được. Nếu trong lòng cô đã có một chút rung động với người đàn ông này, cũng đã hạ quyết tâm vậy cô đương nhiên sẽ giữ chặt lấy. Tình cảm là thứ cần bồi đắp lâu dài mà cô cũng thật lòng muốn cho cục cưng một mái nhà hạnh phúc trọn vẹn. Em mỏi chân rồi còn đói bụng nữa. Cuối cùng cô cũng mở miệng, dù câu nói không ăn nhập gì với câu chuyện này giờ của hai người họ, nhưng lại khiến anh nhẹ thở ra. Tựa như tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu được buông xuống. Anh chỉnh lại vài lọn tóc của cô bị anh làm rối, tiện tay đem kính mắt đeo lên cho cô, khom người đưa lưng về phía cô. Đột nhiên thấy anh ngồi xuống khom người đưa lưng về phía cô làm cô có chút hoảng, anh đây là đang định làm gì vậy chứ? Trần Tuyết giống như sợ ai đó nhìn thấy cô ngó nghiêng một hồi mới thở phào, cũng may không có ai chú ý đến chỗ này của bọn họ. Cô đưa tay kéo kéo vào áo của Lý Cảnh Phong. Anh làm gì thế, mau đứng lên đi. Không phải em nói mỏi chân à, anh cõng em. Đây là tốc độ tên lửa gì thế này, cô không theo kịp. Chẳng phải vốn nên là tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng sao? Mới trôi qua một giây sao liền trở thành chàng trai ấm áp gió xuân rồi. Anh làm ơn có thể chậm một chút được không, cô không theo kịp tốc độ tàu lượng siêu tốc này. Anh muốn lên trang nhất tiêu đề ngày mai sao? Nghe cô nói như vậy anh mới miễn cưỡng đứng lên, Anu thật sự muốn được cõng vợ mình. Chỉ là anh quên mất cô không giống những cô gái bình thường, cô là diễn viên. Giờ phút này anh thật chẳng thích cái nghề đó chút nào cả. Vậy được, về nhà bù cho em đi thôi, đi ăn cơm. Anh cười, nụ cười sáng lạng tựa gió xuân ấm áp, cứ như vậy nắm tay cô rời đi. Giờ nghĩ chưa, trong quán tương đối đông người, bọn họ lại quá nổi bật. À không phải bọn họ, mà là Lý Cảnh Phong quá nổi bật. Một thân tây trang giống như vừa từ một hội nghi cao cấp đi ra. Chân dài eo thon, đặc biệt là gương mặt 360 không góc chết cùng khí chất cao quý toát ra từ trong xương tủy khiến ai cũng phải ngước nhìn, mà một khi đã nhìn thì liền không thể rời mắt. Cũng may mà cô có mang theo khẩu trang, bằng không cô có thể thấy được tiêu đề bài báo ngày mai. Lộ mặt người phụ nữ của chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh, tiểu tình nhân của Lý Cảnh Phong các loại. Mạnh Hạo Nhiên đã đợi sẵn bên ngoài, hai người vừa ra cậu ấy đã mở sẵn cửa, bọn họ lên xe rất nhanh liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc hai người đi ra, Mạnh Hạo Nhiên đã phát hiện ra bất thường, chính là cậu chủ nhà cậu đang nắm tay con gái nhà người ta, khóe môi còn cười. Dù rất nhẹ nhưng cậu biết, để cậu chủ nhà cậu có thể cười như vậy hẳn tâm trạng phải vô cùng vui vẻ. Làm cậu ở ngoài này thấp thỏm lo âu cả tiếng đồng, đại boss thì hay rồi, đi nói chuyện yêu đương còn nói đến không tệ chút nào. Lúc này hình như có người chụp ảnh, lúc hai người họ đi ra cô không dám ngẩng đầu nhưng vẫn cảm giác được hình như có người đang chụp bọn họ. Cảm giác của cô CEO này rất chuẩn, tuyệt đối sẽ không nhầm. Yên tâm, Hạo Nhiên sẽ xử lý chuyện này. Mạnh Hạo Nhiên ngồi trên ghế phụ bị chỉ mặt điểm tên. Giờ thì hay rồi, cậu mở chủ nói chuyện yêu đương, nhưng người phải tăng ca nhận thêm việc lại là cậu. Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ xử lý ngay. Mạnh Hạo Nhiên gọi cho phòng truyền thông của tập đoàn Nam Cảnh. Đang ăn trưa, giám đốc truyền thông nhận được cuộc gọi của trợ lý kiêm thư ký trưởng của chủ tịch thì bị dọa sợ đánh rơi cả đũa. Sau khi nhận chỉ thị, cơm cũng chưa ăn ba chân bốn cẳng chạy về công ty, tập hợp phòng quan hệ công chúng của bộ phận truyền thông. Các cậu để ý trên mạng bất kể tin tức nào có liên quan đến chủ tịch lập tức triệt hạ. Giám đốc còn có tòa soạn nào cả gan dám viết bài về đại boss chúng ta à, bọn họ không sợ bị đóng cửa sao? Chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh thần long trong giới kinh doanh, là rồng chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Đại boss của bọn bên ngoài chỉ nghe danh không thấy người. Mấy năm trước có một vài tờ báo muốn tin độc quyền, Canh ở gần đây muốn chụp ảnh đại boss nhà họ nhưng không được. Vậy nên bọn người đó bỏ ra một số tiền lớn mua chụp nhân viên trong tập đoàn. Kết quả không cần phải nói, hình ảnh dò gì chưa được nửa giờ tòa soạn đó lập tức bị đóng cửa, nhân viên kia bị đuổi sau đó còn không thể tìm việc ở bất kỳ chỗ nào khác. Không phải tòa soạn là người qua đường cho nên mới phải chú ý hướng gió trên mạng. Người qua đường, bọn họ có chút khó hiểu. Đợi đến lúc bọn họ nhìn thấy những bức ảnh được truyền trên mạng mới ngã ngửa. Bà nói chứ, đây là đại boss của bọn họ sao, không chỉ xuất hiện ở quán cà phê đông người mà còn ôm ấp nắm tay một cô gái. Còn cả cái hình khom người kia nữa, đây rõ ràng là muốn cõng người ta mà, còn là loại hình ảnh vô cùng sắc nét nữa chứ. Boss nhà họ đang đóng phim thần tượng đấy à, nhưng chuyện đó không quan trọng cô gái kia là ai mà lợi hại vậy chứ, có thể bắt thần tiên hạ phàm. Cũng may không chụp được mặt, bằng không chật chật người này chỉ vì hóng hớt một chút mà thật thảm. Tất cả những người trong phòng đều toát mồ hôi hột, cũng may bọn họ đặt mã khóa khoanh vùng, thành công ngăn chặn xóa bỏ hình ảnh trước khi nó đăng lên. Nếu không, không biết sẽ gây nên sóng gió cỡ nào. Người đăng là một blogger về mảng ăn uống, tài khoản có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Cho dù không biết thân phận đại boss bọn họ, nhưng với cái nhan sắc kia muốn truyền đi bao xa liền truyền bấy xa. Giới trẻ bây giờ ngày nào cũng kêu gào liếm màn hình mấy nam minh tinh đẹp trai mà sống. Mà mấy nam minh tinh kia có thể so được với đại boss bọn họ sao? Đến lúc đó người tăng ca mệt chết chính là các cậu chứ còn ai vào đây nữa. Dưới trướng tập đoàn Nam Cảnh có công ty QQT, công ty công nghệ cao sở hữu các chuỗi ứng dụng công nghệ hàng đầu trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng dụng QiMi là mạng xã hội được ưa chuộng nhất hiện nay, hơn 95. Người dùng trong nước đều sử dụng nó. QiMi có phần mềm cài đặt kiểm duyệt nội dung hình ảnh, cho nên bọn họ rất nhanh liền có thể xác định người đăng. Việc của phòng quan hệ công chúng là ngăn chặn hình ảnh phát tán trên mạng. Còn việc lấy lại ảnh gốc còn ai thích hợp hơn Chí Hùng nữa. Mạnh Hạo Nhiên nhìn hình ảnh trong điện thoại tay khẽ giật, sau đó nhắn tin cho Chí Hùng địa chỉ để cậu ta đi lấy ảnh gốc. Đừng có dọa người ta quá, nhẹ nhàng thôi. Mạnh Hạo Nhiên không quên nhắn tin nhắc nhở Chí Hùng. Cậu ta cũng rất nhanh trả lời lại. Tôi có khi nào không nhẹ nhàng sao? Được rồi, trong số những người bên cạnh cậu chủ, chẳng có ai có mạch não bình thường cả ngoại trừ cậu. Cách chương.